Anh yêu em, bảo bối siêu quầy, chương 1 giới thiệu các NV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gơn 1 Nguyễn Trần Trà Mi. Nó, tên Chốc Bang, Suli. 17T, cao, 1m75, IQ 300. 300, là hot girl chính hiệu, body siêu chuẩn, boy nhìn là say nắng hết. Điểm cuốn hút toàn bộ cơ thể. Tính cách siêu quậy, cá tính. Lạnh lùng như tảng băng, cực ghét những người phản bội mình. Gia thế, giàu có, xài tiền cô. Bao hát hết, con gái của tập đoàn Bách, em, Y đứng đầu thế giới và là bang, chủ của bang Evil hùng mạnh nhất trong thế giới ngầm, thành thạo những môn võ, và cả vũ khí, bản thân, Mai Chân, Tuyết Trang, học trường, Lai Royal, sau này, nó Miss Zo chú ốc nì học, 2, Nguyễn, Ngọc Mai Chân, tên chốc bang Wendy, 17T, cao, 1m73, IQ 299, 300, khi nở nụ cười thì rất xinh. Body siêu chuẩn, điểm cuốn hút đôi mắt và nụ cười, tính cách giống nó. Gia thế, giàu có, con gái tập đoàn MTP đứng thứ 2 trên thế giới. Bang phó bang Evil, thành thạo nhất là sung và kiếm, bản thân nó Tuyết Trang, học trường Lai Royal. 3, Trần Ngọc, Tuyết Trang, tên chốc bang Pinh, 17T, cao 1m72, IQ 299. 300, xinh như thiên thần, điểm cuốn hút hai gò má và chiếc răng khểnh, tính cách giống hai đứa kia nhưng dịu dàng hơn, gia thế con gái tập đoàn ENC, đứng thứ 3 trên thế giới. Bang phó bang Evil, thành thạo các môn võ và vũ khí, đặc biệt là phi tiêu. Bản thân, hai đứa kia, học trường, Lai Royal, Boy, 1, Lê, Khánh Anh, hắn, tên chốc bang, Kevin, 17T, cao, 1m87, IQ 300. 300, cực kỳ đẹp trai, body 6 múi. Chuẩn cô cần chỉnh, tính cách lạnh lùng như tảng, băng ngàn năm, đại thiếu gia tập đoàn PNC, hùng mạnh như tập đoàn nhà nó. Bang chủ bang Demon, BN thân, Anh Khoa, Nhật Nam, học trường, Lai Royal. 2, Trần, Anh Khoa, Mark, 17T, 1m85, IQ, 299. 300, đẹp trai nhưng cô bằng hắn, body, chuẩn, lạnh lùng gần ngang ngửa hắn, đại thiếu gia tập đoàn Tam Hùng, mạnh thứ tư trên thế giới. Bác phó bang Demon, BN thân, hắn, Nhật Nam, trường, Lai Royal, 3, Nguyễn, Nhật Nam, Devil, 17T, 1m86, IQ 299. 300, lãng tử cô như hai tên kia, đại thiếu gia tập đoàn IBA Hùng, mạnh thứ 5 trên thế giới. Bác phó bang Demon, BN thân, hai tên kia, trường, dốc hai tên kia, cách trường.